Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1148, chương 1148, xảo trá khúc nhu. Tần Dương hoài nghi Triệu Bàn Thư, đồng thời không phải không có căn cứ, lúc trước hắn và đại tiểu thư đã trải qua ở vào quan hệ mập mờ giai đoạn. Không có khả năng mỗi ngày đều trở lại ký túc xá đi ở lại. Mà khúc nhu tại hắn y phục bên trong để đặt anh hoa cửu nguyệt. Không nhất định hội hôn mê hắn. Cho nên đã khúc nhu mục tiêu không phải hắn. Cái kia nhất định chính là Triệu Bàn Thư. Kết hợp với về sau trưởng lão nhận người xa lạ gửi đến pháp kính. Nói rõ người này cùng khúc nhu quan hệ không tệ. Dương Thanh, ngươi. Ngươi nói đùa cái gì? Khúc nhu tại sao phải hôn mê ta? Triệu Bàn Thư một bộ im lặng bộ dáng. Ngươi trước nghe ta đem lời nói ta. Tần Dương mỉm cười. Tiếp tục nói. Lúc ấy Trung gia chủ tin qua đời còn không có công khai. Thế là các ngươi dự định lần nữa đi ám sát hắn. Nhưng là đối với hắn chết. Các ngươi vẫn song ôm có nhất định hoài nghi. Cho nên các ngươi hiểu rõ hành động lần này nếu như thất bại. Vô cùng có khả năng chính là một cái bẫy. Có đi không về. Cho nên khúc nhu vì không cho ngươi đi mạo hiểm. Liền tại ta y phục bên trong trộn lẫn gia tăng, anh hoa cửu nguyệt. Như vậy cũng sẽ không để ngươi hoài nghi. Lúc ấy khúc nhu tình nguyện tại ta trước ngực tự sát. Cũng không muốn trả lời ta vấn đề. Thứ nhất là vì bảo vệ vụng trộm phóng ở trong phòng bên trong pháp kính. Thứ hai, chính là vì bảo hộ ngươi. Ta nói đúng sao? Triệu Bàn Thư nắm chặt nắm tay. Âm trầm nhìn chằm chằm Tần Dương. Không nói gì, chắc chắn loại trầm mặc này. Đại biểu hắn thừa nhận Tần Dương nói tới. Cũng thừa nhận mình là trung gia nội gian. Tần Dương thở dài. Ta vẫn cho là khúc nhu ưa thích là ta. Không có nghĩ đến nàng chân chính ưa thích lại là ngươi. Xem đến nàng ngụy trang không sai. Nàng không có ngụy trang. Triệu Bàn Thư đột nhiên mở miệng. Sắc mặt chìm như mực. Mang theo trận trận khói mù. Giống như giờ khắc này hắn thay cái người. Toàn thân lộ ra một cỗ khí tức âm lãnh. Cùng trước kia cái kia ánh nắng hình tượng không hợp. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Khúc nhu không có ngụy trang. Nàng xác thực thích ngươi. Ồ, nói như vậy, ngươi có thể là nàng thân nhân. Không phải vậy nàng không có khả năng cận kề cái chết cũng muốn bảo vệ ngươi. Tần Dương thản nhiên nói. Triệu Bàn Thư cười rộ lên, ngữ khí có chút u ám. Không sai, ta là ca ca của nàng. Tần Dương thiêu thiêu mi, thả xong nói, nguyên lai các ngươi là huynh muội. Trách không được lần kia tiến hành ngoại môn đệ tử khảo hạch thời điểm. Các ngươi hội trùng hợp tại cùng một chỗ. Nguyên lai đều là trong bóng tối kế hoạch tốt. Không sai, coi như không tệ. Các ngươi diễn kỹ rất lợi hại. Lừa gạt qua tất cả người. Có thể sau cùng không có lừa qua ngươi. Triệu Bàn Thư bất đắc dĩ. Cười khổ, Tần Dương thản nhiên nói. Ta cũng là vận khí tốt. Mới tìm được các ngươi sơ hở. Thậm chí ta thực sự đem ngươi coi là bằng hữu. Triệu Bàn Thư cười cười, chậm rãi nói ra, muội muội ta nguyên danh liền kêu Khúc Nhu, Dạ Oanh chẳng qua là nàng danh hiệu mà thôi. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là nước rét người, là hoa hạng người. Chẳng qua là từ nhỏ bị bọn hắn chỗ nuôi dưỡng, cho nên mới vì bọn họ làm việc. Lý giải như các ngươi loại người này là không có gì quốc gia lòng trung thành. Ta cũng không hội chỉ trích các ngươi làm hán gian hoặc là quân bán nước. Tần Dương nói ra, Triệu Bàn Thư khóe môi hiu hiu câu lên. Dường như tự diễu, dường như trào phúng. Ta và muội muội cùng một chỗ được phái tới trung gia chấp hành nhiệm vụ. Vì không cho trung gia phát giác. Chúng ta lợi dụng bọn hắn tuyển nhận ngoại môn đệ tử cơ hội. Lẫn vào trung gia, nhiệm vụ chủ yếu chính là ám sát Trung Bắc Văn. Đồng thời giả trang hắn, khống chế toàn bộ trung gia. đáng tiếc gặp được ngươi, dẫn đến nhiệm vụ toàn bộ thất bại. Có lẽ là trong cõi U Minh Thiên Ý à. Vậy ngươi vì sao hiện tại còn muốn lưu tại Trung gia? Chính là vì tìm ta báo thù. Mặt khác, cái kia mặt pháp kính cũng là ngươi đặt ở trưởng lão cửa ra vào à. Tần Dương hỏi, Triệu Bàn Thư gật gật đầu. Không sai, ta tại muội muội trong phòng phát hiện cái kia mặt pháp kính. Đồng thời biết được ngươi thân phận, cho nên đưa nó đặt ở đại trưởng lão cửa ra vào. Muốn phá hủy các ngươi cùng Liễu gia hợp tác, nhưng mà không biết bị ngươi dùng cái gì phương pháp cho giấu giếm được đi. Về phần ta vì cái gì còn lưu tại Trung gia, là phía trên yêu cầu ta làm như vậy, có lẽ là cùng truyền tống trận có quan hệ a. A đúng, liên quan tới ngươi là Tần Dương sự tình, ta cũng không có báo cáo. Cho nên những cái kia yêu thần giới người đồng thời không biết Dương Thanh chính là Tần Dương. Ngươi vì cái gì không được báo? Tần Dương hiếu kỳ nói. Chỉ là không muốn báo cáo mà thôi. Không có gì lý do. Triệu Bàn Thư nhàn nhạt nói. Lại nói đã ngươi có thể lừa qua Trung gia, chắc hẳn cũng có thể lừa qua yêu thần giới người. Ta cũng liền không cần thiết báo cáo. Nghe vậy, Tần Dương cười nói. Ta đây đảo cảm tạ ngươi. Hai người trầm mặc một lát. Tần Dương chướng xong thở dài. Nhẹ giọng nói ra. Lúc trước Khúc Nhu khi chết thời gian, ta một lần cho rằng nàng cũng không phải thật sự là Khúc Nhu. Là cái ngụy trang sát thủ mà thôi. Hiện tại xác định thực sự là nàng. Trong đầu lại là có chút khổ sở. Đáng tiếc, nàng ám sát Trung gia chủ. Không phải vậy lúc ấy ta cũng sẽ cứu nàng một tên. Nhưng mà Tần Dương nói xong, lại phát hiện Triệu Bàn Thư trên mặt mang theo cổ quái nụ cười. Đôi mắt chỗ sâu giống như mang theo một ít trào phúng. Làm thế nào? Ta có nói sai cái gì không? Tần Dương kinh ngạc nói. Triệu Bàn Thư khẽ cười nói. Có một điểm ngươi đoán sai. Ám sát Trung Bắc Văn nhưng thật ra là ta. Lúc ấy ta thừa dịp Trung Bắc Văn không sẵn sàng, dùng một kích mạnh nhất đem hắn trọng thương, cho nên hắn chết là ta tạo thành. Mặt khác, ngươi liền như vậy xác định muội muội ta đã chết. Ngươi nói cái gì? Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương con ngươi trong nháy mắt co lên, lạnh lùng nói, ngươi nói Khúc Nhu không chết. Nói đùa à? Lúc ấy nàng xác thực đã trải qua tự sát. Hơn nữa ta còn thiêu nàng thi thể. Chẳng lẽ trên đời này còn có hai cái Khúc Nhu hay sao? Ngươi cũng có thể biến xuất hai cái Tần Dương. Vì sao muội muội ta liền biến không xuất hai cái Khúc Nhu? Triệu Bàn Thư thăm thẳm nói ra. Phân thân khối lỗi, nhìn qua đối phương quỷ dị nụ cười. Tần Dương hít một hơi lạnh. Toàn bộ sáng tỏ thông suốt. Không sai, chính là phân thân khối lỗi. Muội muội ta là tả tu đại nhân đắc lực nhất thủ hạ. Nàng thực lực cùng Trung Bắc Văn kém không bao nhiêu. Như tùy tiện cứ như vậy tự sát. Ngươi cũng quá xem thường nàng. Triệu Bàn Thư cười nói. Tần Dương a Tần Dương. Dù cho ngươi nhạy bén tự phủ. Cũng ta trước mặt muội muội cũng chỉ là tiểu vu đụng đại vu mà thôi. Lợi hại, thật lợi hại, bề ngoài đơn thuần, tâm như giảo hoạt hồ. Nhà đầu này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tần Dương duỗi ra ngón tay cái, trung tâm bội phục tại nhà đầu kia thủ đoạn. Lập tức, hắn lại hồ nghi nhìn lấy Triệu Bàn Thư. Ngươi hẳn không phải là phân thân a. Triệu Bàn Thư lắc đầu. Muội muội ta âm dương thuật tạo nghệ tại toàn bộ yêu thần giới là số 1 số 2. Loại này phân thân khôi lỗi chi thuật cũng chỉ có nàng chơi đến chuyển. Ta là không được, lúc trước ta nghe đến nàng tự sát lúc, cũng coi là chết thật. Chính là xem đến phòng bên trong nàng lưu xuống tin tức. Mới hiểu rõ nhà đầu kia đêm hôm đó chạy đi, đã chết chẳng qua là phân thân. Tần Dương gật gật đầu. Xuất ra một thanh trường kiếm, nhàn nhạt nói, muội muội của ngươi chạy đi đó là nàng bản sự. Vậy còn ngươi, là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem chỗ hiểu rõ nói ra, hay vẫn là bức ta dùng hình? Không cần dùng hình, ta sẽ đem ta chỗ hiểu rõ toàn bộ đều nói cho ngươi, thuận tiện đem ta di ngôn cũng lưu xuống. Triệu Bàn Thư vừa nói, tại đối phương ánh mắt nghi ngờ bên trong, chậm rãi kéo ra chính mình y phục. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.